Nhập hí, chương 4, góc truyện audio.com. Sau đó tôi liền nói ca ca của ngài đã trả tiền rồi, y có vẻ thực kinh ngạc, y nói y không có ca ca, tôi cũng không nhớ rõ sau đó y nói gì nữa. Nữ y tá nhăn mày nhớ lại, đúng rồi, y hỏi tôi có gương không, hơn nữa có vẻ thực kích động. Liền như vậy, Trần Chi Mặc cơ bản đem tình cảnh sau khi Trần Mộc Môn tỉnh lại hiểu được 7-8 phần. Đặc biệt sau khi hắn nghe thấy Trần Mộc Môn hỏi thăm sống chết của Diệp Nhuận Hành, chân mày cau lại. Tốt, cảm ơn cô, xin cô tiếp tục chiếu cố đệ đệ của ta. Trần Chi Mặc cười làm không khí đều muốn ngưng động lại. Quay người lại, hắn thu hồi tất cả vẻ mặt. Thời gian sau đó, Diệp Nhuận Hành chính là nằm ở nơi đó dưỡng thương. Bởi vì hắn không thể động đậy, Trần Chi Mặc thay hắn mời một người giúp việc, nữ trung niên hơn 40 tuổi, làm việc tương đối nhanh nhẹn. Chính là thời điểm được bà giúp đỡ đi toilet, thật sự rất không thoải mái. Đại tẩu kia cũng hết sức ngay thẳng. Thằng nhóc ngươi xấu hổ cái gì, tuổi của ngươi cũng có thể làm con ta rồi. Liên tiếp cả tuần lễ Trần Chi Mặc cũng không có tới, mà Diệp Nhuận Hành mỗi ngày đều nhìn gương như cũ, hy vọng mình đột nhiên trở lại trong thân thể của mình. Bất quá sau đó hắn nghe thấy một tin tức thật đả kích, đó là thân thể của Diệp Nhuận Hành bị hỏa táng. Hỏa táng, tại sao, hắn hỏi tên tiểu hộ sĩ kia, còn có thể là cái gì a, y bị tai nạn xe cộ, thi thể bị đụng đến không thể nhìn ra, hơn nữa quan tài chôn cất bao nhiêu tiền cậu có biết không? Nếu không phải y có bạn gái, cho cốt của y liền rơi vào trong nước rồi, ngay cả bia mộ cũng sẽ không có. Bạn gái chắc là chỉ Thẩm Thanh, nghĩ đến này, Diệp Nhuận Hành cảm thấy vô cùng có lỗi với Thẩm Thanh, làm cho nàng tiễn đưa mình đoạn đường cuối cùng, trong lòng của nàng nhất định không chịu được. Đúng rồi, cậu làm sao biết được chuyện này? Có một người hộ sĩ học cùng tôi, bạn gái y là bạn học sơ chung ở đấy. Tiểu hộ sĩ nở nụ cười một cái, tôi mới hỏi cậu vì sao muốn biết những chuyện này đây? À, đương nhiên là vì tôi và Diệp Nhuận Hành xảy ra tai nạn cùng một chỗ. Đợi cho tiểu hộ sĩ rời khỏi phòng, Diệp Nhuận Hành ngồi ngẩn người, hắn hiểu được một việc, đó chính là cho dù mình không phải Trần Mộc Ngôn, hắn cũng sẽ không trở về thân thể của Diệp Nhuận Hành được nữa. Bây giờ hắn nên làm cái gì mới tốt đây? Hắn thật sự có thể chiếm cứ thân thể Trần Mộc Ngôn mà sống sót sao? Nếu hồn phách Trần Mộc Ngôn bức bách hắn rời khỏi thân thể này thì sao? Đến lúc đó mình nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa nếu có người luôn luôn thân thiết cùng Trần Mộc Môn chắc chắn sẽ phát hiện mình là đồ giả, có lẽ Trần Chi Mặc cũng không để yên cho hắn. Ông trời, làm sao ngươi lại cho một trò đùa lớn như vậy? Diệp Nhuận Hành hít một hơi thật sâu, sau đó làm ra một cái quyết định. Hắn muốn làm Trần Mộc Môn mà sống sót, bởi vì không phải mỗi người đều có cơ hội sống lần thứ hai. Nếu như hồn phách Trần Mộc Môn thật sự đến tìm mình, như vậy đem thân thể này trả lại cho hắn, nhưng nếu là hắn không đến, như vậy Diệp Nhuận Hành sẽ đem sinh mệnh lần này coi như là trời cao ban ân. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục giả trang mất trí nhớ tất cả những chuyện trước kia hắn không kịp hoàn thành, lần này hắn nhất định sẽ làm được. Đúng, hắn không còn là Diệp Nhuận Hành mà là Trần Mộc Môn. Gần buổi tối một ngày, một tuần qua Trần Chi Mặc không xuất hiện nay lại đến. Góc truyện audio.com. Trần Mộc Môn nghe thấy từ trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, trái tim liền một hồi buộc chặt. Cửa bị đẩy ra, trong tay Trần Chi Mặc mang một cái gói to, thật tự nhiên ngồi xuống bên giường hắn. Tinh thần không tệ a, Trần Mộc Môn không giống lần trước nhìn thấy Trần Chi Mặc cúi đầu, mà là hướng đối phương nở một nụ cười. Hoàn hảo, chính là chỗ chân bó thạch cao có chút ngứa. Trần Chi Mặc nhìn nụ cười trên mặt của đệ đệ, điều này làm cho Trần Mộc Ngôn đã muốn chuẩn bị tốt trong lòng một trận khẩn trương, không biết có phải hay không lộ ra điều gì. Trần Chi Mặc cười nhẹ đưa xoa đầu của hắn một chút, nhẹ giọng nói. Đã lâu rồi ngươi không có cười qua như vậy, từ lúc đem ngươi từ sân bay về nhà, ngươi chính là bộ dạng tiểu hài tử xấu xa, còn quăng rắc rối cho ta, làm cho ta thật muốn đem ngươi ném về nước Mỹ. Nghe thành âm đối phương có chút ôn nhu, Trần Mộc Ngôn cũng chậm chậm ý thức được trước khi xảy ra tai nạn xe cộ tình cảm hai huynh đệ này cũng không phải tốt lắm, chính là hiện tại mình mất trí nhớ, hình thức ở chung nổi lên biến hóa, cho nên thái độ Trần Chi Mặc đối với mình có chút thay đổi đi. Thật xin lỗi, đại ca, câu thật xin lỗi này là vì Trần Mộc Ngôn, cũng là bởi vì mình chiếm cứ khối thân thể này. Ngươi xin lỗi cái gì? Chóp mũi Trần Chi Mặc cách hắn rất gần, trong ánh mắt đều lóe lên ý cười, giọng nói lại thích thú. Rõ ràng cái gì cũng không nhớ rõ, như vậy xin lỗi có ý nghĩa gì đâu. Trần Mộc Ngôn ha ha cười hai tiếng, có chút xấu hổ. Còn có, ngươi đừng kêu ta là đại ca, giống như ta đang ở diễn thời cổ xưa. Mặc dù ngươi từ nước Mỹ chạy tới nơi này, cũng không hào hào kêu ta một tiếng ca ca. Ngươi giống như khi bé gọi ta Mặc ca ca, ta gọi ngươi là Tiểu Ngôn. Mặc ca ca, thân mình Trần Mộc Ngôn run lên một chút, hay là không cần, nghe qua thật giống như cùng vần với Lâm muội muội a. Trần Chi Mặc kéo một chút khóe miệng, suy nghĩ rồi nói. Vậy thì gọi Mặc ca đi, lúc ngươi chưa khôi phục trí nhớ ta đều gọi ngươi là Tiểu Ngôn. Như vậy sau khi khôi phục trí nhớ thì sao? Trần Mộc Ngôn hỏi, ánh mắt mỉm cười của Trần Chi Mặc nhất thời tối sầm xuống, có một loại ý vị lạnh như băng. Ta sẽ đem ngươi đóng gói đuổi về nơi ba mẹ. Trần Mộc Ngôn không có nhìn qua người nào có vẻ mặt thay đổi nhanh như Trần Chi Mặc so với lật sách còn nhanh hơn, mất tự nhiên nuốt xuống nước miếng. Uống đi, không canh gà liền nguội. Trần Chi Mặc lại hiện ra loại tươi cười mang theo yêu thương cùng thích thú, mở nắp hộp bưng đến trước mặt Trần Mộc Ngôn. Mặc kệ như thế nào, điều này làm cho Trần Mộc Ngôn có chút cảm động nho nhỏ, đây là sau khi hắn tiến vào phòng bệnh, lần đầu tiên Trần Chi Mặc có hành động quan tâm đến mình. Trần Mộc Ngôn bưng canh gà, mang theo tâm tình cảm kích uống lên. Cảm ơn Mặc ca, Trần Chi Mặc rời đi ghế dựa ở trong phòng bệnh đi lại. Không cần cảm tạ ta, cái này hôm nay cùng mọi người tổ kịch đi ra ngoài ăn cơm uống còn thừa lại. Trần Mộc Ngôn cười một chút, cho dù là tổ kịch uống thừa lại, ít nhất Trần Chi Mặc nhớ rõ đem cho đệ đệ này một phần. Mỗi người đều hướng bên trong nhổ một ngụm nước miếng. Trần Chi Mặc dùng giọng bình tĩnh nói. Vũ, Mặc ca ác ma, GT, cách chương.